Tận thế nhạc viên, chương 1932, hình người cùng hưởng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Lục sẽ không nghĩ tới, tại hắn gặp lại Thon một ngày trước đó, Lâm Tam Tửu cũng vừa lúc cùng mất đi tin tức bằng hữu lấy được liên hệ. Dù sao nàng cùng Dư Uyên Lễ bao trùm phùng khả năng, xa so với bọn hắn khả năng gặp lại tình muốn lớn hơn. Hai bên đều tại cùng một cái thế giới bên trong. Hơn nữa Lâm Tam Tửu còn tại không sờn lòng vẫn luôn phát tìm người tin tức. Dư Uyên cùng Lễ Bao một lần nữa tìm được nàng. Theo lý mà nói, thực sự chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu không có cách nào giác đến đương nhiên. Nàng hiện tại chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ, cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Đứng cách thuê hành xa mười mấy mét lối đi bộ bên trên, nàng chặt siết chặt, phong hỏa khói báo động, cá nhân đầu cuối, lòng bàn tay bên trong mồ hôi đem tiểu bạch hộp cấp thấm đến trơn bóng. Làm nàng biết được Dư Uyên rốt cuộc cùng Bát Đầu Đức có liên lạc thời điểm, kinh ngạc của nàng chỉ kéo dài ngắn ngủi nháy mắt bên trong, liền bị thủy triều như chút được gánh nặng cảm giác bao phủ lại. Quá tốt rồi, may mắn này một lần, nàng chịu đựng phân biệt chỉ kéo dài ngắn ngủi hơn 10 ngày. Mà không phải, có trời mới biết lúc nào có thể gặp lại. Lâm Tam Tửu thậm chí nhất thời ngay cả chính mình chuyến này là muốn đi làm cái gì đều quên. Phảng phất tại dùng toàn thân tâm chờ đợi tiểu bạch hộp vang lên kia một khắc. Chờ một lần nữa nghe thấy hai người thanh âm kia một khắc. Lễ Bao thế nào? Khôi phục sao? Dư Uyên là thế nào từ trên không trung an toàn rơi xuống đất? Bọn họ đều còn tốt đó chứ? Phong Trầm mặc dù không biết Dư Uyên cùng Lễ Bao là ai, nhưng cũng theo Lâm Tam Tửu thần sắc bên trong đã nhận ra tầm quan trọng. Đàng hoàng ngồi dựa tại ven đường lan can trên, cùng nàng cùng nhau chờ. Tại bên lề đường giống như kẻ lang thang đồng dạng đứng nửa ngày lúc sau. Còn là Lâm Tam Tửu trước ngượng ngùng, mang theo nàng đường đi một bên một nhà cung cấp người qua đường nghỉ ngơi uống trà tiểu quán từ bên trong. Người xem này loại hơi đắt lá trà. Phong Trầm nhìn giới mục biểu nói, nghe nói uống hết lúc sau sẽ xuất hiện lá trà. Hồn, có thể vì người cung cấp một hệ liệt chỗ tốt. Ôi chao, người uống qua, không chỉ có uống qua. Hơn nữa không nghĩ lại uống một lần, Lâm Tam Tửu đến nay sẽ còn nhớ tới kia vài miếng nói chuyện cùng chính mình cười đùa. Phàn nàn nói thầm, chạy tới lăn đi tròn lá trà, bọn chúng biến mất về sau, dù là lại uống bao nhiêu trà, xuất hiện tròn lá trà cũng không phải cùng một đám, làm không có gì đặc biệt đông lạnh ô long cùng trà sữa nóng bị đặt tại trước mặt bàn bên trên lúc. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được tiểu bạch hộp tại tay chấn động trong lòng. Tựa hồ cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung nàng kia một khắc nhịp tim. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất mở ra tiểu bạch hộp. Quả nhiên nghe thấy Bát Đầu Đức cho nàng phát tới một đầu tin tức. Dư Uyên nói, ngươi trên người hẳn là có cùng một cái gọi Quý Sơn Thanh người liên lạc dùng chuyên dụng máy truyền tin đi. Hắn cần ngươi đem cái kia mở ra. Lâm Tam Tửu luống cuống tay chân gọi ra máy truyền tin. Kém chút không đem nó cấp ngã. Từ khi đem hai người đẩy ra khỏi phi thuyền lúc sau, nàng không biết dùng cái này chuyên dụng máy truyền tin thử qua bao nhiêu hồi. Nhưng là nó tựa như là biến thành một khối đá. Từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại. Hiện giờ lại có thể dùng. Là không phải nói rõ Lễ Bao đã không sao. Nàng cố gắng ép chính mình đừng đi muốn kia một mảnh từ đầu đến cuối lồng tại trong góc cái bóng. Nếu như Lễ Bao không sao lời nói, tại sao là Dư Uyên liên hệ với nàng? Vạn nhất làm sổ cơ thể Dư Uyên, căn bản không cho rằng chính mình có thuận tiện cứu Lễ Bao nghĩa vụ. Cho nên cũng căn bản không có cứu hắn nói. Lâm Tam Tửu đem cái này ý niệm áp trở về chỗ sâu trong óc. Tại 5 phút sau, làm nàng thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cuộc lại một lần nữa thấy được Dư Uyên khuôn mặt lúc. cái này ý niệm nhưng lại kịch liệt mà bén nhọn theo trong óc chỗ sâu vọt ra khỏi mặt nước. Làm người cũng không còn cách nào coi nhẹ. Dư Uyên không biết làm nào cải biến. Hiện giờ lại có thể làm máy truyền tin bên trên hiện ra hai bên trò chuyện hình ảnh. Sổ cư thể ngoại trừ nhìn có chút mỏi mệt bên ngoài. Cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là tại cảnh tượng đó bên trong. Không có Quý Sơn Thanh. Lâm Tam Tửu huynh qua thân thể. Bên cạnh trong quán trà huyên náo tiếng người trong nháy mắt liền theo nàng tai bên trong biến mất. Biến thành ong ong phong minh. Dư Uyên, lễ bao đâu? Nàng nghe thấy chính mình run giọng hỏi. Sổ cư thể mặt bên trên không có một tia vẻ mặt ba động. Tựa như phía sau hắn màu xám vách tường đồng dạng thường thường bản bản. Người đã thông qua phó bản khôi phục bình thường. Hắn đánh giá Lâm Tam Tửu hỏi. Là, Lâm Tam Tửu miễn cưỡng trả lời nói. Nàng hồi tưởng lại chính mình hoàn toàn thay đổi mấy ngày nay. Chỉ bên người phong châm. Nói, may mắn mà có nàng. Ta mới khôi phục, Dư Uyên ánh mắt hướng phong châm trên người đi lòng vòng. Không lộ vẻ gì lại quay lại Lâm Tam Tửu trên người. Giống như không có gì lạ, chỉ là một hồi không thấy. Bên người nàng lại tăng thêm người. Lễ bao đi đâu? Nàng vội vàng hỏi, ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Dư Uyên mảy may cũng không cảm thấy chính mình nói chuyện lúc có bất kỳ uyển chuyển cùng nhuyễn tất yếu. Trực tiếp nói, ngươi không thấy được Quý Sơn Thanh. Tầm mắt phảng phất đều đen một chút. Nếu như không phải Lâm Tam Tửu lý trí bên trên biết. Nơi đây, Quý Sơn Thanh, chỉ là hắn bản thể một tiểu sợi. Chân chính Quý Sơn Thanh chủ thể vẫn cứ phiêu phù ở vũ trụ tối tăm một góc bên trong. Nàng thật không biết chính mình sẽ xuất hiện phản ứng gì. Ngươi là có ý gì? Hắn xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi ngày đó không có? Dư Uyên đánh gãy nàng. Ta bị ngươi đẩy xuống thời điểm. Tay bên trong liền nắm lấy vây khốn Quý Sơn Thanh kia một cái hình chiếu vật phẩm. Ta không có lý do buông ra hắn. Cho nên ta cũng liền không buông ra. Như vậy nói. Hắn quả nhiên cứu lễ bao. Vậy hắn ở đâu? Lâm Tam Tửu biết chính mình có lẽ nên cho hắn một cái cơ hội đem lời từ đầu tới đuôi nói xong. Nhưng là gặm nuốt nàng lo lắng cùng e ngại. Thật sự là quá khó chịu. Nếu như nàng không nói chút gì, làm chút gì, nàng thật sợ mình sẽ chịu không nổi. Dư Uyên nghĩ, bỗng nhiên khom lưng đi xuống. Theo hình ảnh bên trong biến mất vài giây đồng hồ, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, vẫn luôn ra ngoài hiếu kỳ mà lặng lẽ nhìn hình ảnh phong châm. Nhịn không được phát ra nửa tiếng kêu sợ hãi, làm trong quán trà uống trà nghỉ ngơi khách nhân khác đều hướng cái góc này bên trong quăng tới ánh mắt. Lâm Tam Tửu bận bịu vung tay lên, dùng ý thức lực kéo lên chỗ ngồi bên cạnh rèm. Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong một cái kia thịt trơ trọi. Không có lông tóc, không có tính trinh cũng không có ngũ quan trần truồng cơ thể người. Đứng ngồi không yên hỏi. Cái này, đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng biết, vẫn luôn tại ngươi bên cạnh Quý Sơn Thanh. Chỉ bất quá hắn phân ra tới một tia năng lượng cùng ý thức. Dư Uyên một tay nắm lấy kia cỗ màu da cơ thể người. Nó đầu mềm mềm rũ xuống ngực bên trên, giống như một cái sản xuất lúc làm chuyện xấu người dối. Nguyên bản tại các ngươi cùng nhau lữ hành thời điểm, hắn liền đã thường thường ở vào năng lượng không đủ trạng thái đã trúng. Sở dĩ hắn còn có thể kiên trì vượt qua dự tính như vậy lâu thời gian. Ta cũng nghĩ thế bởi vì hắn chấp niệm gây nên, bởi vì đêm này một tiểu sợi ý thức trở về bản thể. Liền mang ý nghĩa ở cùng với ngươi thời gian sẽ bị gián đoạn. Lâm Tam Tửu một câu cũng nói không nên lời. Ngày đó ngươi biểu hiện cùng hành động. Ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi cũng là rõ ràng. Dù là sổ cơ thể không có cảm xúc. Nàng vẫn như cũ hoài nghi chính mình theo Dư Uyên mặt bên trên nhìn thấy trách cứ. Tại bị ngươi đẩy tới phi thuyền. ta ý nghĩ an toàn lục lúc sau. Rất nhanh liền bắt đầu tay chuẩn bị đem Quý Sơn Thanh theo kia một cái vật phẩm bên trong thả ra. Nhưng là lập tức ta liền phát hiện, không được, vì cái gì, hắn nguyên bản là vẫn luôn tại miễn cưỡng duy trì hình thể. Bị này xung kích lúc sau, hắn hoàn toàn, Dư Uyên nghĩ nghĩ, nói, tản đi, tản đi, hắn lúc ấy hoàn toàn hóa tản đi, trở thành một đoàn nhất bản chất hình thức. Sổ cư, Dư Uyên tựa hồ giải thích cũng không dễ dàng, nói, bởi vì không có ý thức cùng năng lượng, nó cũng chỉ là một đoàn nổi lơ lửng sổ cư, không cách nào gây dựng lại, không cách nào vận hành, ai cũng không phải, Lâm Tam Tửu toàn thân đều tại hơi hơi phát run, Phong Trầm mặt ngậm sầu lo nhìn nàng một cái, tại chúng ta thất lạc sau tuần đầu tiên, ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Đêm này đoàn sổ cư theo vật phẩm bên trong, cởi bỏ, để nó có thể bị an toàn chuyển ra tới, mà không đến mức có số liệu bên trên tổn thương. Dư Uyên trầm ngâm nói, tại cầm ra tới sau, ta cẩn thận kiểm tra qua, phát hiện Quý Sơn Thanh này đoàn sổ cư bên trong, không riêng gì có chính hắn tin tức, còn bao gồm một cái gọi Hàn Tuế Bình nam tính, một cái gọi nữ càng nữ tính. Đúng không? Lâm Tam Tửu máy móc gật gật đầu. Nếu như chỉ là Quý Sơn Thanh chính mình sổ cư, đặt vào mặc kệ, tản đi cũng giải tán, hắn bản thể cũng sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là kia hai cái người sổ cư, liền sẽ từ đây một đi không trở lại. Dư Uyên lung lay tay bên trong cơ thể người, nói, cho nên ta liền lâm thời là một cái vật chứa. Đem sở có sổ cư cùng nhau đều nhét vào đến rồi. Ngươi không thấy được Quý Sơn Thanh. Bất quá hắn cùng hai người khác sổ cư. Lúc này đều ở bộ này cơ thể người bên trong lưu. Bản chương xong. Cách chương.